Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133. Tỏ tình, đợi Vân Uyển Nghi nói xong, Tô Dật Dương không nói gì thêm nữa. Hắn biết Vân Uyển Nghi bề ngoài tuy rằng nhu nhược, nhưng mà nội tâm kỳ thật là rất kiêu ngạo, rất có mạnh hơn nữ hài. Nàng có thể trôi qua nhà giàu đại tiểu thư xa xỉ sinh hoạt, cũng có thể trôi qua bình bình đạm đạm người bình thường sinh hoạt. Đây là Vân Uyển Nghi nhân sinh thái độ. Hắn không có tư cách đi bình phán, cũng không có tư cách đi ngăn cản, Duy chỉ có thể cho nàng lặng yên cổ động, ở sau lưng duy trì nàng. Hai người im lặng, đều không nói gì thêm. Trong phòng im lặng đến cực điểm, bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua Vân Uyển Nghi cái kia hai linh động con ngươi. Tô Dật Dương đột nhiên đem trước người nữ hài cho chú ý ôm vào trong ngực. Uyển Nghi, chúng ta cùng một chỗ đi. Tô Dật Dương thanh âm trầm thấp tại Vân Uyển Nghi vang lên bên tai. Thanh âm nhu tình như nước, nồng đậm tình yêu không che giấu chút nào. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương đột nhiên xuất hiện tỏ tình kinh ngạc đến ngây người. Con mắt lớn trừng đến căng tròn, lập tức nội tâm bị một cỗ to lớn kinh hỉ chỗ bao vây. Nguyên bản cứng ngắc ở giữa không trung hai tay, chậm rãi thanh tĩnh lại, nhẹ nhàng vây quanh ở trước người Tô Dật Dương. "Ân, để ta suy nghĩ từng cái." Vân Uyển Nghi thầm nói, trên mặt quét một cái xinh đẹp, thần sắc chợt lóe lên. "Cái gì?" Tô Dật Dương thân thể có chút hướng về sau dựa dựa, có chút buồn bực nhìn xem Vân Uyển Nghi, "Còn phải cân nhắc một cái. Quên đi quên đi, không thích ngươi." Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi nhất thời gấp, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, sẵn giọng, "Truy đuổi nữ hài tử ban đầu nên là như vậy, rất tốn sức nha. Mẹ ta nói, không thể để cho nam nhân quá dễ dàng đạt được, bằng không các ngươi sẽ không quý trọng." Nói xong, Vân Uyển Nghi làm nũng nói, "Ngươi lại đến một lần, không chuẩn lần này ta nên đáp ứng nha." Tô Dật Dương nghe vậy, thở một hơi thật dài, hai mắt nhìn thẳng Vân Uyển Nghi con mắt, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. "Uyển Nghi, ta thích ngươi, tại ngươi không xuất hiện phía trước, ta đối tình yêu tràn ngập, không biết giải quyết thế nào. Nội tâm bên trong tràn đầy bóng mờ, chính là ngươi dẫn dắt ta, để ta đi ra nhất không biết giải quyết thế nào cái kia đoạn thời kỳ. Ta từng quyết định, muốn đối với tiếp theo đoạn cảm tình cẩn thận một chút lại cẩn thận. Bởi vì ta không nghĩ lần nữa chịu đến đồng dạng tổn thương. Cho nên ta đem ta đối với ngươi ưa thích, tận khả năng giấu ở trong lòng. Gì, ta trước đây cũng rõ ràng cảm thấy ngươi rất yêu thích ta nha. Lẽ nào ngươi như vậy yêu thích ta sao? Mặc dù một chút đều có nhiều cay sao?" Vân Uyển Nghi đột nhiên chen lời nói, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, thấy Vân Uyển Nghi cắt đứt chính mình chân tình tỏ tình. Tô Dật Dương nhẹ trừng nàng một cái, sau đó không có để ý nàng, tiếp tục nói, "Nhưng mà ta sai, tình yêu căn bản chính là khống chế không nổi, thật giống một đạo vòi rồng, cơn lốc quá cảnh, khiến người ta căn bản không chỗ có thể trốn. Ngươi cũng đã biết, làm ta nghe được ngươi té xỉu tin tức trong chớp mắt, thấy được ngươi tại trên cáng cứu thương cái kia trắng xám khuôn mặt nhỏ nhắn, ta cái gì cũng không muốn cân nhắc. Ta chỉ nghĩ tại trước tiên tới đây, bồi bạn tại bên cạnh ngươi, đối đãi ngươi sau khi tỉnh lại, nói cho ngươi, ta yêu ngươi." Tô Dật Dương thanh âm thâm tình không gì sánh được, hai mắt nhìn thẳng Vân Uyển Nghi hai con ngươi. Vân Uyển Nghi cũng bị Tô Dật Dương tỏ tình cảm động. Trong mắt to tràn đầy lên một tầng hơi nước, 100 năm quá ngắn, 10.000 năm quá dài. Tại đây có hạn trong cuộc sống, ta hy vọng có thể cùng với ngươi vượt qua quãng đời còn lại. Tại tương lai trong cuộc sống, ta hy vọng ngủ phía trước cuối cùng thấy là ngươi, đang ngủ tỉnh lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là ngươi. Vân Uyển Nghi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Cho ta một cái để ta yêu ngươi cơ hội. Vân Uyển Nghi trong hốc mắt nước mắt xoát một cái chảy ra tới. Đỏ mắt, vành mắt, cố nén nước mắt cười nói. Ngươi chán ghét, ai muốn cùng ngươi ngủ nha, lại chiếm ta tiện nghi. Bất quá nhìn tại ngươi như vậy nghiêm túc phân thượng, ta nên đáp ứng ngươi. Đây chính là ta mối tình đầu. Tiện nghi chết ngươi, Vân Uyển Nghi sẵn giọng. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngạo kiều tiểu bộ dáng. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trêu chọc nói, cũng chớ miễn cưỡng a. Hiện tại hối hận còn gấp. Thấy Tô Dật Dương đùa nàng, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng truy xuống Tô Dật Dương ngực. Bất quá cái kia nhẹ nhàng một quyền, căn bản không hề có lực lượng, ngược lại bị Tô Dật Dương níu lại tay, trực tiếp cả người đều lọt vào Tô Dật Dương trong lòng. Vân Uyển Nghi tượng trưng giãy giụa hạ, rất nhanh liền an tĩnh lại, lẳng lặng nằm ở Tô Dật Dương trong lòng. Một loại chưa bao giờ có an tâm tràn ngập tại Vân Uyển Nghi trong lòng. A Dương, người lúc trước không nói qua, không nghĩ tìm trong vòng nữ hài khi bạn gái sao? Người như thế nào còn lựa chọn ta đâu này? Vân Uyển Nghi nhẹ giọng hỏi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương cười cười. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, giữa đường gặp được cái tiểu mập chỉ tạp trong lòng ta, cho nên chỉ có thể nhận tài rồi. Ngươi nói ai mập đâu này tương đương. Vân Uyển Nghi hờn dỗi một tiếng, đôi mắt đẹp thổi Tô Dật Dương một cái. Nàng như thế nào nghe không được ra Tô Dật Dương tại quanh co lòng vòng trêu chọc nàng. Kỳ thật ngươi lúc trước nói, ta thật sự có tỉ mỉ nghĩ tới. Ngươi yêu cầu ta hoàn toàn có thể làm được, thậm chí ta có thể làm tốt hơn. Tựa như chúng ta thu hình chúng ta yêu nhau đi thời điểm, ta có thể đem ta công tác biểu tận khả năng cùng ngươi gần sát. Như vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ à. Nếu như cuối cùng ngươi có thể lấy ta, ta liền đem công tác đều đẩy ra, nỗ lực làm một cái hiền thê lương mẫu, cam đoan nhường ngươi mỗi ngày về nhà cũng có thể thấy được ta. Vân Uyển Nghi vạch lên hành hoa ngón tay, nghiêm túc hề hề nói qua nàng kế hoạch. Manh khả ái, nhìn xem trong lòng Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái nhu tình. Nhưng mà trên miệng lại trêu chọc nói, ai u, nguyên lai tại lúc đó ngươi liền đối với ta mưu đồ làm loạn rồi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lớn hơi sững sờ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trẹo lên, nàng thật là muốn cắn chết Tô Dật Dương a. Đây là cái gì bạn trai? Hiện tại trả lại hàng trả lại gấp sao? Online chờ, rất cấp bách. Nhìn xem Vân Uyển Nghi một bộ muốn cắn người biểu tình, Tô Dật Dương cười cười, nghiêm mặt nói, kỳ thật không dùng a, ngươi nhân sinh chính là thuộc ngươi chính mình, ngươi không cần thiết bởi vì ta mà buông tha việc của mình trước nghiệp. Ngươi nghĩ như thế nào ta cũng sẽ duy trì ngươi, nhưng mà, ta liền nghĩ bồi bạn tại bên cạnh ngươi nha. Vân Uyển Nghi nhẹ giọng đáp, con mắt lớn nhìn thẳng Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, vô cùng đơn giản một câu, nhường Tô Dật Dương tâm không hiểu được rung động. Vân Uyển Nghi cùng Hồ Nhược Lâm chính là hoàn toàn tương phản hai cái nữ hài. Vân Uyển Nghi chính là thuộc tại loại kia y như là chim non nép vào người tiểu cô nương, khát vọng bị sủng ái, yêu mến một người, người kia chính là nàng toàn bộ. Mà Hồ Nhược Lâm chính là loại kia chủ kiến tính rất mạnh nữ hài. Độc lập tự chủ, cực độ bình tĩnh lý trí. Đối với nam nhân mà nói, không hề nghi ngờ, gần như cũng sẽ lựa chọn Vân Uyển Nghi như vậy nữ hài. Bởi vì thật sự là quá ấm lòng, Vân Uyển Nghi cấp cho Tô Dật Dương cảm giác, cùng Hồ Nhược Lâm chính là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà tương đối cả hai. Tô Dật Dương lại là càng ưa thích cái trước, nhìn xem trong lòng động lòng người. Tô Dật Dương yết hầu nhẹ nhàng động động, thân thể chậm rãi hướng phía dưới thấp đi, hướng về Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng môi anh đào tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.